vào lúc sắp hoàn thành lại bị hắn cùng với chiến tuyết phá hư, chắc chắn sẽ hận đến thấu xương. Sau một thoáng, Nhạc Vũ cũng không để ý, tiếp tục xem tin tức khác trong hồn ngọc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 741, huyền sát huyết tủy. Có lẽ do khả năng vì tiền nhiều như nước mà Linh Diệu Các cũng không thực hiện các giao dịch từ 100 viên tiên thạch trở xuống. Bất quá giao dịch linh vật kỳ chân tháng này vẫn đạt tới mấy vạn. Nhạc Vũ nhìn qua một lượt rồi nhíu mày, trong chuyện này cũng không thứ gì mà hắn đặc biệt muốn có. Nguyên thần tinh hạch có thể lớn đến như hoàng hôn giới, đáng tiếc thật sự quá đắt. Trong những vật phẩm đấu giá cũng không thể tìm được tiên binh như Nguyên Dương Đao Luân. Với cấp bậc này thì vật nào cũng đạt đến giá trị 2-3 ngàn vạn tiên thạch. Về phần những thứ khác tuy có thể giúp ích cho hắn chút ít nhưng cũng không có khả năng trợ giúp hắn đối kháng Thiên Ly Tông. Vô số tin tức lướt qua trong đầu hắn nhưng thần sắc hắn lại càng ngày càng thất vọng. Cuối cùng có một tin tức khiến hắn hơi động tâm. 3 nguyên chí linh quả, mỗi quả 1.100 vạn tiên thạch. Nhạc Vũ không khỏi hơi kinh ngạc. Thứ quả đã tuyệt tích ở Đông Thắng Đại Lục nhưng trong Linh Diệu Các lại có hàng tồn. Hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Bất quá hắn lại chưa từng nghĩ đến thứ này lại có thể bán đi với giá cao như vậy. Thậm chí so ra còn cao hơn cả Thiên Thanh Huyền Đằng một bậc. Mỗi quả có giá 1.100 vạn tiên thạch. Đoán chừng ngay cả một thái ất chân tiên cũng phải dốc hết tài sản mới có thể mua được một quả. Còn lại ngọc tiên, thiên tiên sợ đều là không đủ sức. Nhạc Vũ không khỏi thầm buồn cười. Nếu như năm đó Lý Không Liên khi bán quả này biết được thì cũng không biết sẽ hối hận ra sao. Người này dốc vốn cho thần mộ không thể bảo là không lớn. Nếu có thể lấy được Nguyên Dương Đao Luân, thi thể vu thần, chu tiên nỏ lẫn tờ cửu thiên đô triển thái hạo thần phù thì cũng có thể xem như kiếm lớn. Chỉ đáng tiếc là lại bị hắn phá hư chuyện tốt. Nghĩ đến giá cả của quả này, Nhạc Vũ không khỏi thầm lắc đầu. Sau đó phát hiện có thêm mấy thứ khiến hắn động tâm. Nguyên vẹn hiên viên phá trận lục, hiên viên chỉ nam lục. Đây là căn cứ vào tiên thiên bát quái hiên viên diễn thiên pháp viết ra. Ngoài hiên viên bí kiếm thì đây là một bộ hiên viên bí truyền còn nguyên vẹn. Giá khởi điểm cũng chỉ 1 vạn tiên thạch mà thôi. Nhạc Vũ hơi mừng rỡ. Thứ này ở Đông Thắng Đại Lục muốn tìm cũng không được. Không ngờ tại Linh Diệu Các lại chiếm được món hời. Với giá tiền này thì dù là tu sĩ linh tiên cũng có thể mua được. Quả nhiên đồ vật tốt thế nào cũng cần có đầy đủ ngộ tính mới có thể thấu triệt. Thở dài một tiếng vì giá trị của hiên viên bí truyền, Nhạc Vũ lại khẽ lắc đầu. Tiếp đó thấy thứ sau là bộ hiên viên bí kiếm. Kiếm quyết này coi như là một đại thần thông, giá cả lên tới 10 vạn tiên thạch, hơn xa thứ trước. Nhạc Vũ do dự chỉ chốc lát rồi quyết định mua nó. Hiên viên bí kiếm cũng đồng dạng là bí pháp tụ tập tín ngưỡng vạn dân để sử dụng. Chiến tuyết ngày sau dù không cách nào sử dụng thì cũng có thể tham khảo. Đồ tồn kho của Linh Diệu Các tổng cộng ước chừng 7.000 kiện. Sau đó tất cả đều là một ít vật phẩm đấu giá. Sau một khắc, đồng tử Nhạc Vũ giãn nở mãnh liệt. Lần này chính thức cuồng hỉ. Huyền sát huyết linh tủy, thế gian lại còn có vật này. Hơn nữa chừng nhiều hơn 40 giọt. Nhạc Vũ lập tức dùng hồn niệm xem trước giá cả. Khi tin tức thông báo giá khởi điểm là 7 vạn tiên thạch đưa đến thì hắn sáng mắt. Biết lần này chỉ sợ là đúng. Thứ này là tài liệu tuyệt hảo để luyện chế sát thi. Đối với việc tu luyện huyền sát chiến ma chân khí của chiến tuyết lại càng cực kỳ trọng yếu. 40 giọt huyền sát huyết linh tủy đủ để đem tu vi của nàng tăng lên đến tầng 20. Nếu như dùng thêm những linh dược phụ trợ khác thậm chí có thể trùng kích tới cảnh giới linh tiên. Giá trị cao hơn bát diệp tử tâm liên không biết bao nhiêu lần. Giá khởi điểm 7 vạn tiên thạch, cao nhất là 30 vạn tiên thạch. Cuối cùng phải xem vận khí hắn thế nào. Thời gian là 7 ngày sau sao? Làm sao thần tinh vu thần lại có thể đường hoàng đấu giá ở đây? Sau huyền sát huyết linh tủy là một viên thần tinh vu thần bát giai. Vật này chỉ lớn bằng 3 đầu ngón tay nhưng ẩn hàm thần lực cực lớn. Nhạc Vũ càng thêm kinh ngạc. Vật như vậy thì người tu chân mặc dù không lo bị phá hủy nhưng cũng nên giấu riêng. Sao có thể lấy ra công khai đấu giá? giá cả cũng lên tới con số 15 vạn tiên thạch. Nhạc Vũ xem thêm giải thích đằng sau thì cười nhẹ, vật này có thể trợ giúp đột phá bình cảnh thiên tiên, không trách lại trở thành tiêu điểm trong tu chân giới. Thần cách bát giai cần 1 tỷ thần dân chi trì. Kỳ thật thần dân hiện giờ của Chiến Tuyết đã đủ, chỉ là tích lũy không đủ mà thôi. Thần chức vu thần đúng là hiếm thấy toàn trí toàn năng. Nếu Chiến Tuyết không hợp nhưng nếu hấp thu cũng sẽ có ích. Hai đồ vật này đều có thể tăng cường chiến lực của Chiến Tuyết một cách nhanh chóng. Chỉ là đáng tiếc trong hồn ngọc lại không có vật trợ giúp cho hắn tăng lên tu vi. Căn cơ của hắn tuy đã cực kỳ vững chắc nhưng hắn cũng không dám kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Trong lòng vẫn ẩn ước có cảm giác nguy hiểm. Vì vậy tuy hoàng hôn giới có không ít kỳ chân có thể trợ giúp hắn tu hành nhưng Nhạc Vũ cũng chưa từng sử dụng. Bảo vật của hắn so với ngay cả một số thứ thiên tiên cũng là tuyệt đỉnh. Trừ phi là những thứ cùng loại như Nguyên Dương Đao Luân hay Cửu Thiên Đô Triển Thái Hạo Thần Phụ còn thì đối với hắn không có mấy tác dụng. Hiện giờ xem ra chỉ tính mua thêm một số tiên phụ có lẽ có tác dụng. Nhạc Vũ vừa nghĩ đến đây liền bắt đầu tìm kiếm những thứ như vậy. Chủ yếu là tiên phụ hoặc là loại linh bảo có thể dùng một lần là đả thương người. Sau đó không bao lâu, trên mặt hắn lại lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Vận khí tốt, nếu có thứ này không dùng thì đúng là phát sầu. Vô luận là linh tiên cũng tốt, thiên tiên cũng thế. Cho dù là không bị hoàng hôn giới bài xích, mình cũng là không sợ. Nắm chặt song quyền, Nhạc Vũ không do dự lại quay người đi vào. Chọn bộ hiên viên bí chuyên là vật bán của Linh Diệu Các, chỉ cần tìm chấp sự là có thể mua được. Huyền sát huyết linh tủy cùng bát giai thần tinh, thêm vào một thứ hắn tìm được còn cần chờ hội đấu giá vào 7 ngày sau mới có thể mua được. Giá những thứ này cũng không tính là đắt, nếu mua được vẫn còn một lượng lớn tiên thạch. Khi ra khỏi Linh Diệu Các, hắn đi vòng vèo một hồi mới xác định phía sau mình không có ai theo dõi. Nhạc Vũ lúc này mới xem như an tâm, thầm gật đầu, danh tự Linh Diệu Các quả thật bảo chứng. Lúc hắn ở Đông Thắng Đại Lục, mặc dù lớn như vạn bảo lâu thì khi giao dịch cũng muốn dò xét chi tiết. Sau đó càng có người âm thầm bám đuôi, thật khiến cho người ta căm tức. Hành động lần này của hắn tuy có chút dùng dạ tiểu nhân đo lòng quân tử nhưng cũng là bất đắc dĩ. Linh Diệu Các là bảo lâu trong Vân Thiên Cung, bất quá ở tầng cấp hơi kém hơn hoặc thấp hơn một bậc còn có hơn 10 nhà. Nhạc Vũ cũng không có hứng thú với bọn họ, chỉ lang thang trên phố xem các sạp hàng coi có thể vớ được món nào không. Bất quá kết quả lại làm hắn thoáng tiếc nuối, đồ tốt quả thật cực hiếm. Hoặc là một số bảo vật trôi nổi trên thế gian cũng không có khả năng ngẫu nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Lang thang một hồi, Nhạc Vũ liền đứng trước một lầu các nho nhỏ chưa đầy 30 trượng nhìn vào vẻ chăm chú. Trước mặt tiền của cửa hàng có đề 3 chữ Lăng Lan Trai, kiến trúc cũng là lầu các nhưng dĩ nhiên không thể so với Linh Diệu Các. Bất quá đừng nhìn nơi này tuy là không lớn nhưng linh lực dồi dào không dưới chỗ hắn thuê. Hơn nữa có thể tại chỗ tấc đất tấc vàng như vậy chiếm cứ một vùng, tài lực chủ nhân cũng coi như không nhỏ. Khi Nhạc Vũ bước vào thì không khỏi khẽ giật mình. Chỉ thấy xung quanh 4 bức tường để hơn 10 thanh tiên binh, đều có phong ấn để không bỏ chạy. Trong nhà cũng không sử dụng pháp môn xúc địa gì, lộ ra vẻ chật chội. Tuy nhiên theo như tin tức hắn nghe ngóng được thì nơi đây chính là chỗ ở của một trong 10 vị luyện khí sư tốt nhất mật cảnh. Tuy hắn chưa luyện chế ra tác phẩm tuyệt hảo gì để truyền lưu hậu thế nhưng lại có chỗ độc đáo trong việc sửa chữa tiên binh tiên bảo. Một số tiên binh pháp bảo luyện chế ra dù chỉ dưới thất phẩm nhưng lại cực kỳ bền chắc. Bất quá cũng vì vậy mà giá cả thuê mướn không quá cao, đúng hợp hắn cần thiết. Trong tiệm không người chiêu đãi, Nhạc Vũ đang muốn cao giọng hỏi thăm thì nghe một giọng nam khàn khàn lạnh lùng mở miệng, không nghe nói sao. Mấy năm này ta tại đây không mở cửa, nếu ngươi nhìn chúng tiên binh nào bên ngoài thì để lại 1 vạn tiên thạch thì có thể lấy đi, nếu không phải thì có thể trở về. Nhạc Vũ mỉm cười, trước khi hắn đến đúng là có nghe ngóng qua. Bất quá đã từng nghe nói chỉ cần có thể khiến người này cảm thấy hứng thú thì có thể ra tay. Sau một khắc, trong tay Nhạc Vũ liền đột nhiên xuất hiện một mũi tên màu đen. Đây là vật mà hắn lấy được khi lần đầu tiên tiến vào Quy Khư Cung. Lúc trước nếu không phải là Hư Nhược Nguyệt thì mũi tên này đã lấy mạng của hắn. Về sau hắn tìm thêm được 3 mũi, đáng tiếc đều đã bị hỏng. Mặc dù có thể tu sửa nhưng cũng không phải chỉ có pháp lực là có thể làm được. Về sau kiến thức phát triển, lại biết được chất liệu mũi tên này còn vượt qua cả Nguyên Dương Đao Luân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 742, Đại Thôn Diệt Tiễn. Từ cửa trong truyền ra thanh âm hơi đông cứng lại, đây là Đại Thôn Diệt Tiễn. Ánh mắt Nhạc Vũ hơi sáng lên, thầm nghĩ người bên trong quả thật biết hàng. Hắn cũng không nói, chỉ nắm lấy mũi tên lẳng lặng chờ. Sau một lúc lâu, mới nghe thấy bên trong truyền đến tiếng hừ lạnh, ta ở bên trong, ngươi tiến vào là được. Trong lời nói, vẫn không chút khách khí, Nhạc Vũ cũng không để ý. Đi vào cửa trong thì thấy trước mặt là một không gian rộng rãi đạt đến ngàn trượng. 4 vách tường treo đến mấy ngàn huyền binh pháp bảo, hình dạng khác nhau. Nhạc Vũ vừa nhìn qua đã có thể phân biệt đây đều là những mảnh vỡ hay kiếm phôi đã bị hỏng. Từ thấp nhất là cửu phẩm huyền binh đến cao nhất là thất phẩm tiên binh, thứ gì cũng có. Hắn chỉ nghĩ một chút liền rõ ý của chủ nhân Lăng Lan trai này, trong lòng bất giác cảm phục. Đem những sản phẩm thất bại này treo trong luyện khí thất là để nhắc nhở bản thân ngày sau không được phạm sai lầm đồng dạng. Thực sự là người có bản lĩnh. Người vừa mới nói chuyện ngồi ở giữa luyện khí thất. Thân hình hắn cường tráng vạm vỡ, ăn mặc hơi lôi thôi. Trước người là một cự đỉnh, cửa là bên dưới che kín nên cũng không biết sử dụng hỏa chủng gì. Lúc này chủ nhân đang trợn mắt nhìn sững sang đầy vẻ tham cứu. Dù chưa tận lực nhằm vào nhưng hồn áp lan tràn cũng khiến cho hắn áp lực lớn lao. Nhạc Vũ ngưng trọng, sau đó cung kính thi lễ nói, vãn bối Nhạc Vũ, bái kiến Lâm khí sư. Trước lúc đến đây hắn đã nghe qua tên người này là Lâm Đan. Bất quá trong mật cảnh Thiên Vân Cung vẫn thường gọi là Lâm khí sư. Lâm Đan cười lạnh, có chút khinh thường nói, giấu đầu lộ đuôi, chắc gì cái tên Nhạc Vũ đã là thực. Mà thôi, ta cũng không so đo, chỉ để ý tới Đại Thôn Diệt Tiễn. Nhạc Vũ mỉm cười, cũng không giải thích, kính cẩn đem 4 mũi Đại Thôn Diệt Tiễn đặt ở trước người. Không nói đến hắn có việc cầu người, tu vi hiện tại đạt đến Ngọc Tiên của Lâm Đan cũng như tuổi tác đủ để tôn kính. Thần sắc Lâm Đan thoáng hòa hoãn, phẩy tay một cái chiêu 4 mũi Đại Thôn Diệt Tiễn đến trong tay. Hắn thoáng xem qua rồi lắc đầu nói, mũi tên này xác thực có chút huyền diệu, người luyện chế nhất định là Thái Ất Chân Tiên, ta cũng có chút hứng thú. Bất quá linh trận bên trong đã hỏng, ta tuy tinh thông luyện khí, lại không sở trường bày trận. Nếu ngươi muốn chữa trị mũi tên này thì còn cần phải đi tìm một trận phù sư bày lại trận này mới tốt. Ngoài ra còn cần tiên thạch phù hợp. Trận phù sư, Nhạc Vũ nghe vậy nhíu mày. Hắn tìm đến Lăng Lan trai thật ra còn có chuyện khác. Việc trọng luyện Đại Thôn Diệt Tiễn là nhất thời có ý sau khi chứng kiến một vật trong linh diệu các. Trước đó hắn quả thực chưa từng chuẩn bị, càng chưa có thời gian phục hồi trận đồ bên trong Đại Thôn Diệt Tiễn. Càng không ngờ với tiêu chuẩn luyện khí của Lâm Đan lại không có cách với việc phục hồi trận đồ. Nghĩ đến đây, Nhạc Vũ nhịn không được cười lên. Cuối cùng cũng hiểu tại sao tu vi Lâm Đan rõ ràng đã đạt cảnh giới Ngọc Tiên. Thực lực luyện khí cũng vượt xa trình độ thất phẩm nhưng đồ luyện chế ra cơ bản đều dưới thất phẩm tiên bảo. Đoán chừng là hắn có chỗ thiếu hụt về tạo nghệ trận đạo. Luyện khí đại sư mặc dù không chuyên trận đạo nhưng cũng cần chút nghiên cứu ở phương diện này mới được. Cũng không biết người này rốt cuộc làm sao tu luyện đến cảnh giới Ngọc Tiên. Hồn niệm của hắn thậm chí mạnh mẽ vượt qua Ngọc Tiên tầm thường. Lâm Đan thấy Nhạc Vũ thật lâu không nói lời nào thì biết thanh niên có hình dáng hơi mập này đang nghĩ gì đó. Không khỏi đỏ bừng mặt, thẹn quá hóa giận, ném trả lại 4 mũi tên. Tóm lại chuyện làm ăn này ta bất lực, cũng không có ý định làm thêm. Ngươi sau này đừng đến tìm ta, tìm người khác cao minh hơn. Nhạc Vũ khẽ mím môi tiếp lấy rồi thở dài búng ngón tay phải ra. Từng sợi pháp lực ngũ sắc trực tiếp tiến ra từ cơ thể răng khắp nơi. Tạo thành một trận phù bao gồm mấy chục tiên phù, kết cấu chặt chẽ tới cực điểm. Nếu đổi lại trước kia, Nhạc Vũ cực kỳ khó khăn để lý giải tiên phù này. Nhưng từ khi có được âm dương ngũ luân vân tượng bàn thì lực tính toán của hắn đã bạo tăng gấp trăm lần. Tiên trận bình thường dĩ nhiên không làm khó được hắn. Huyền nguyên tụ linh trận kỳ, trong mắt hắn đã không bí mật đáng nói. Thậm chí trận đồ cửu tiêu càn nguyên kiếm trận cũng có thể nhìn trộm ảo diệu. Mũi tên màu đen này tuy có chất liệu không tầm thường nhưng linh trận bên trong lại tương đối đơn giản. Nếu để bản thân tự xếp đặt thiết kế, Nhạc Vũ không cách nào làm được. Bất quá bên trong bốn mũi đại thôn diệt tiễn đều lưu lại đại bộ phận linh trận. Sau khi tổng hợp liền chỉ cần chữa trị phần tàn khuyết là được. Điều này đối với Nhạc Vũ lại tương đối đơn giản. Huống chi lúc trước thôn tinh cầu hắn trợ giúp đã đem toàn bộ ảo diệu trong đại thôn diệt thuật trao cho hắn. Luận đến hiểu biết đối với đại thần thông này, chưa chắc người chế tạo ra bốn mũi tên này đã được như hắn. Lâm Đan lúc đầu không thèm để ý, càng có chút ít không kiên nhẫn. Thời gian dần qua thì thần sắc lại càng ngưng trọng, nhìn ra hình ảnh trước người Nhạc Vũ chính là trận đồ bên trong đại thôn diệt tiễn. Sau một lát, Lâm Đan lộ vẻ kinh ngạc. Lúc này Nhạc Vũ tuy thỉnh thoảng dừng lại động tác, lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa rồi tiếp tục sửa chữa, nhưng trận đồ vẫn tiếp tục hoàn thành với tốc độ kinh người. Linh trận trong mắt hắn thoạt nhìn phức tạp vô cùng, cơ hồ khó có thể tiếp cận lý giải, giờ đã được sửa chữa tới 9 thành trong vòng nửa canh giờ. Tốc độ về sau tuy càng ngày càng chậm nhưng hắn cũng là người biết hàng, hiểu được đây chính là phần khó khăn nhất. Liên quan đến từng cái tiên phù đều cần một ngọc tiên như hắn tiêu tốn thời gian 10 năm thậm chí 20 năm để tìm hiểu. Nhưng trong mắt người này lại phảng phất hết sức đơn giản bình thường. Hơn nữa nhìn tình hình trước mắt người này cũng không chuẩn bị gì, ngược lại hình như là nhất thời nổi ý. Sau khi bị hắn cự tuyệt liền tiến hành xếp đặt lại linh trận. Nghĩ đến đây, Lâm Đan bất giác hít vào một hơi khí lạnh. Người trẻ tuổi kia mặc dù không biết là niên kỷ bao nhiêu, nhìn tu vi còn chưa chính thức độ tiên kiếp, thần hồn không chuyển thuần dương, tuổi thọ tuyệt đối không cao hơn 2.000 năm. Thực sự không biết làm sao lại có được tạo nghệ trận đạo kinh người như vậy. Bản thân hắn cũng có thể coi như là người tinh thông trận đạo, tuy còn thua kém bản lĩnh luyện khí nhưng lại vượt qua ngọc tiên bình thường. Về phương diện trận phù cũng bỏ ra rất nhiều thời gian nghiên cứu, vài vạn năm tích lũy y lại không sánh bằng một đại thừa tu sĩ Nhạc Vũ đối với cái này nhưng lại hoàn toàn chưa phát giác ra, chỉ đem toàn bộ tâm thần, đều trên thậm chí, vùi đầu vào trước mắt cái này trận đồ ở trong. Cũng không biết qua bao lâu mới đưa này cuối cùng không trọn vẹn một góc một lần nữa bổ sung. Nhạc Vũ nhẹ thở dài một hơi, đón lấy vừa cẩn thận kiểm tra rồi một lát. Thẳng đến phát hiện không tiếp tục vấn đề khuyết điểm nhỏ nhặt, lúc này mới thu hồi chú ý lực, nhìn phía đối diện. Sau đó liền chỉ thấy này Lâm Đan, tựa hồ đúng là có chút thất thần, trên mặt kinh ngạc chi ý, là cơ hồ không che giấu chút nào. Nhạc Vũ khẽ nhíu mày, biết được chính mình lần, sợ là làm được quá mức phát hỏa một ít. Bất quá thoáng qua về sau, rồi lại không chút nào để ý. Dù sao có Thiên Huyễn Linh Châu che lấp, mặc dù thế nào bộc lộ tài năng, người khác cũng không biết thân phận của mình, lập tức liền lại mỉm cười, theo tu di trong không gian, lấy ra tứ khối ngũ sắc hỗn tạp tiên thạch nói, Lâm Khí Sư, không biết tham chiếu ta cái này trận đồ, có thể hay không đem cái này đại thôn diệt tiễn chữa trị. Lâm Đan nghe vậy hoàn hồn, tiếp theo là, lần nữa trên một lần nữa, hừ lạnh một tiếng. Đêm này tứ chi đại thôn diệt tiễn cùng tiên thạch, toàn bộ triệu tới trong tay nói, này mũi tên chất liệu, ít nhất cũng là tứ phẩm tiên binh. Ta mặc dù có thể chữa trị, lại cần chút ít thời gian. 10 ngày về sau, ngươi, có thể trên nhưng, đến chỗ của ta lấy là được. Đến lúc đó nhớ rõ giao ta 10 vạn tiên thạch. Một Nhạc Vũ trong nội tâm khẽ buông lỏng, 10 ngày thời gian, dĩ nhiên là xa xa vượt quá dự liệu của hắn. Nếu có thể chữa trị, thập chân tiên thạch cũng không coi là nhiều. Mà giờ khắc này hắn thiếu nhất đấy, là được thời gian. Đang muốn đứng lên cáo từ rời đi, khóe mắt Nhạc Vũ chợt trông thấy một vật liền giật mình, yên lặng nhìn sang. Đó là một thanh binh khí màu bạc nhạt treo sau lưng Lâm Đan, có thể do phong... ấn nên quang trạch ảm đạm. Ngoài ra không biết như thế nào làm lưỡi kiếm không hề có một chút linh lực. Bất quá phong nhận lấp lóe hàn quang khiến nhìn vào không rét mà run. Lâm Đan cũng theo hàn ánh mắt nhìn qua rồi cười tự giễu, đây là thanh huyền binh do ta luyện chế vào 20 năm trước. Lúc ấy cơ duyên xảo hợp nên có được một khối đại hoang vân quang thiết liền thuận tay luyện chế ra. Bất quá mặc dù ta phí hết tâm tư vẫn không thể sử dụng nhưng độ sắc bén sánh được với tam phẩm tiên binh, còn vượt qua đại thôn diệt tiễn mấy chù. Nếu là rơi vào tay thập nhị giai vu thần thì uy lực vô cùng, ngọc tiên bình thường cũng khó đỡ được một kích. Nói đến đây, Lâm Đan hiện ra vẻ kiêu ngạo. Nhạc Vũ nhíu mày, nếu bàn về phẩm giai thì Nguyên Dương Đao Luân thuộc tứ phẩm. Nói như vậy, cường độ lưỡi kiếm này còn vượt qua nó. Về phần đại hoang vân quang thiết mà Lâm Đan nói chính là một trong những loại ác kim nổi danh nhất thời đại hồng hoang. Đổi lại người khác thì kiếm này chỉ có thể là bài trí nhưng đối với hắn thì để dùng mở chiếc hộp ngọc hay để cho chiến tuyết đều hữu dụng. Cơ hồ không chút do dự, Nhạc Vũ liền bước tới thuận tay cầm lấy. Quả nhiên pháp lực của hắn không thể thấu nhập, lại dùng tay phủ lên mũi kiếm thì khí canh kim sắc bén khiến rỉ máu. Xác thực tam phẩm tiên binh, Lâm Đan không nói dối. Nhạc Vũ kích động một hồi, hít mạnh một hơi chế áp tâm tình rồi xoay người nói, không biết kiếm này có thể bán cho ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 743, kiếm danh vân quang lưỡi kiếm này. Lâm Đan nhíu mày, lập tức lắc đầu, kiếm này chính là chân tàng của ta. Cho dù ngươi ra hàng tỷ tiên thạch cũng tuyệt không chịu bán. Nhạc Vũ bất giác ngẩn ra, nếu đổi lại là người khác thì hắn sẽ cho đối phương đang giao giá trên trời nhưng đối với người này thì hắn không hề hoài nghi. Ánh mắt thành thực kia tuyệt không thể giả. Hắn lập tức cảm thấy khó khăn, Nhật Nguyệt Thiên Luân nhiều lắm là chỉ có thể coi là thất phẩm. Lần tại Quy Khư Cung lấy được 8 lưỡi phi kiếm có phẩm giai chừng ngũ phẩm tả hữu, cả Nguyên Dương Đao Luân cũng không thể cắt được hộp ngọc này. Những tiên binh này cho dù ở tại Linh Diệu Các cũng coi là chân phẩm khó gặp. Muốn mua được tiên binh tốt hơn chỉ có thể ở trong hồng hoang giới hay đại thành thị. Lưỡi kiếm trước mặt này chính là hy vọng duy nhất tìm kiếm được trong mấy ngày nay có hy vọng mở ra được hộp ngọc. Hơn nữa giá cả ở trong phạm vi hắn có thể thừa nhận được. Nhưng nghe khẩu khí Lâm Đan thì cho dù là 10 tỷ tiên thạch chắc cũng không mua được. Cười khổ trong lòng, Nhạc Vũ cơ hồ đè nén không được tiếc nuối lẫn thất vọng. Hắn biết nếu bỏ qua cơ hội này thì phải qua 10 đến 100 năm sau mới có thể tìm được binh khí khai mở. Nhìn lại thanh trường kiếm màu bạc trong tay lần cuối, Nhạc Vũ khẽ lắc đầu rồi bỏ xuống. Ngay sau đó liền thấy Lâm Đan mở ra đỉnh lô đem 4 mũi tên màu đen ném vào rồi thản nhiên, nếu như ngươi không có việc thì mời đi ra. Ta còn có việc muốn làm. Cửa lò vừa mở ra thì bên trong cũng là tử diễm tiên thiên, hỏa lực tương đương với tử vân tiên cung. Lâm Đan sau đó đúng là không quản đến tình hình trong đỉnh, cầm ra một miếng hồn ngọc rồi cau mày vẻ phiền não. Nhạc Vũ vẫn có chút không cam lòng, tuy biết Lâm Đan là người không phải đơn giản có thể thuyết phục nhưng trong lòng còn sót lại vài phần hy vọng. Ngay sau đó, hắn liền chỉ thấy ngón tay Lâm Đan không ngừng vẽ lên không trung, mi tâm càng nhíu chặt. Trong mắt có khi mờ mịt, có khi bực bội, có đôi khi tức giận. Nhạc Vũ mới bắt đầu không hiểu, sau khi cẩn thận quan sát hồi lâu thì ẩn ước đoán ra. Chẳng lẽ là nghiên cứu phù trận hay sao? Nhìn tiên phù người này vẽ cực kỳ phức tạp. Hơn nữa mấy năm nay Lâm Đan cũng không luyện khí mà chỉ bán hàng tồn kho. Nghĩ đến đây, trong đầu Nhạc Vũ chợt lóe linh quang, khóe miệng hiện ra mấy tia vui vẻ, lại cúi người hành lễ. Nhạc Vũ cả gan suy đoán, tiền bối chưa tham thấu được tiên trận bên trong hồn ngọc. Lâm Đan bị một câu của Nhạc Vũ làm bừng tỉnh thì đã có chút tức giận, trông lại thấy Nhạc Vũ vẫn đang cung kính ở đó thì quát, không phải nói ngươi đi rồi hay sao? Trong lời của hắn bất giác mang theo vài phần âm công, pháp lực thần hồn toàn thân cũng thoáng chốc bộc phát tràn ngập trong phòng. Uy áp bức nhân cơ hồ không chỗ nào không có. Nhạc Vũ vẫn bất động, đầu ngón tay lại lộ ra một tia chân khí ngũ sắc bắt đầu phát hoa trên không trung. Thần sắc Lâm Đan lại biến đổi, lộ ra vẻ nghiêm nghị. tạo nghệ trận đảo của Nhạc Vũ lần trước tuy khiến hắn giật mình nhưng chưa đủ để coi trọng. Vẻ ung dung của Nhạc Vũ lúc này mới khiến hắn phát giác ra thiếu niên trước mặt này quả thật có chỗ bất phàm. Mỗi thời mỗi khắc hắn đều có thể cảm nhận được rõ ràng vô số mảnh vỡ không gian đang không ngừng sinh sôi quanh người Nhạc Vũ, còn thêm cả tầng tầng thời không đứt gãy ngăn cách hết thảy ngoại giới. Hơn nữa đồng thời điều khiển 10 pháp tắc tăng cường tầng bích chướng nay khiến pháp lực sóng âm mà hắn phát ra không hề ảnh hưởng đến. Bản lĩnh như vậy ngay cả một số tu sĩ linh tiên có đại thần thông cũng chưa chắc có thể làm được. Sau một khắc, ánh mắt Lâm Đan liền bị đồ án trước người Nhạc Vũ thu hút, đồng tử của hắn lập tức co rút. Phù triện mà Nhạc Vũ đang vẽ chính là phần mà hắn cảm giác khó lĩnh ngộ. Trong tay của Nhạc Vũ chúng lại không ngừng được tổ hợp lại khiến ngay cả một linh tiên tu sĩ vừa mới học tiên phù cũng có thể xem hiểu. Hắn cũng không phải ngốc nghếch, nghĩ một chút đã hiểu ý của Nhạc Vũ. Nhìn lại miếng hồn ngọc lộ vẻ do dự rồi cuối cùng cắn răng ném cho Nhạc Vũ nói, mà thôi, miếng hồn ngọc này người kia cũng không nói không được đưa cho người khác quan sát. Chỉ cần ngươi có thể đem trận đồ trong này vẽ ra như vừa rồi thì lưỡi kiếm này ta có thể tặng cho ngươi. Ngay cả tiền công sửa 4 mũi tên cũng không tính. Đồ quỷ này đã khiến ta phiền não 3 năm nay rồi. Nhạc Vũ giống như cười mà không phải cười, không chút nào ngoài ý muốn đưa linh thức thăm dò vào trong. Vừa mới xem qua một phần tin tức đầu tiên thì hắn đã kinh ngạc. Đúng là cửu cửu nhị đồ nghi. Hắn bất giác liếc nhìn Lâm Đan một cái rồi thoáng sau mới bình phục tâm tình. Trên đời này nếu nói là vật gì chuyên về phá chân thì số một là Hà Đồ Lạc Thư, tiên thiên chí bảo. Thoáng thua kém hơn chính là 5 cây vĩ linh của Khổng Dật chân nhân. Bất luận pháp bảo phù trận gì chỉ cần quạt một cái là có thể phá vỡ. Tiếp đó chính là kim chỉ nam do Hiên Viên Hoàng đế chế tạo và định thế đồ của Hy Hoàng Phục Hy. Xếp thứ tư bao gồm hơn 10 thứ, cửu cửu Hà Đồ nghi là một trong số đó. Theo truyền thuyết nó án theo Hà Đồ để chế tạo, có thể phá được đại trận trong thiên hạ. Tin tức trong hồn ngọc chính là phương pháp luyện chế cửu cửu Hà Đồ nghi. Với tiêu chuẩn của Lâm Đan dĩ nhiên không có khả năng chế tạo ra cửu cửu Hà Đồ nghi thực sự, chỉ là giản lược làm thành hàng nhái mà thôi. Nghe khẩu khí hắn dường như là do người khác ủy thác để hắn chế tác. Nhạc Vũ liếc xéo một cái rồi tiếp tục đọc tin tức trong hồn ngọc. Sau một lát thì hiểu vì sao Lâm Đan lại gặp khó khăn như thế. Cửu cửu Hà Đồ nghi trong hồn ngọc được chia làm hơn ngàn bộ phận. Với tạo nghệ trận đảo của Lâm Đan cũng không khó để lý giải. Nhưng hắn lại không có một bộ tổng đồ nên không thể hợp nhất lại. Nhạc Vũ không khỏi hơi cười cười. Hiện giờ hắn cũng chỉ nhờ vào âm dương ngũ luân vân tượng bản được thiên huyễn linh châu che giấu sau đầu, còn nếu luận về tạo nghệ trận đạo vẫn kém xã Lâm Đan. Bất quá nếu không có căn cơ trận đạo nhất định thì lực tính toán có mạnh đến bao nhiêu cũng không cách nào trong thời gian ngắn có thể tìm hiểu những tiên phù linh trận này. Tuy nhiên nếu đem tổ hợp lại thì đúng là việc mà hắn am hiểu. Trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, Nhạc Vũ không chút khách khí tĩnh tọa trong luyện khí thất tìm hiểu. Qua mấy thời thần thì hắn mới mở mắt, ngón tay bước ra chân khí ngũ sắc bắt đầu vẽ lên không trung. Mới bắt đầu còn có chút không lưu loát trì trệ, sau đó tốc độ càng lúc càng nhanh. Bất quá mới vẽ ước chừng 1/10 thì Nhạc Vũ lại nhắm mắt nhập định tham khảo, sau đó thỉnh thoảng lại mở mắt hoàn thiện. Lâm Đan bên cạnh cũng không tỏ vẻ sốt ruột. Chứng kiến từng bước rồi trong mắt hiện lên dị sắc. Hai người bất chi bất giác đã ngồi trong luyện khí thất liên tục mấy chục canh giờ. Sau khi qua đến 4 ngày thì trận đồ do Nhạc Vũ dùng pháp lực ngưng tụ mới có thể thành hình. Nhìn vào có thể lờ mờ có thể phân biệt là hình một vòng tròn. Chính giữa còn có một hình kim đồng hồ dài nhỏ. Tất cả tạo thành hình một la bàn. Khi Nhạc Vũ tán đi pháp lực thì toàn bộ trận đồ cũng tiêu tán vô hình. Nhạc Vũ lúc này lộ vẻ cực kỳ mệt mỏi, cũng không hỏi Lâm Đan, chỉ đem miếng hồn ngọc ném cho đối phương, thi lễ rồi trực tiếp gỡ thanh kiếm kia xuống bước ra ngoài cửa. Thần sắc Lâm Đan đứng sau hắn biến ảo phức tạp nhìn Nhạc Vũ đang dần đi xa, sau đó lại lộ vẻ vui mừng liếc vào hồn ngọc trong tay. Nan đề làm khó hắn mấy năm giờ đã được giải quyết, cho dù phải mất đi thanh kiếm luyện chế từ Đại Hoang Vân Quang Thiết vẫn là có lời. Nhạc Vũ đi ra khỏi Lăng Lan trai, hít sâu mấy hơi mới có thể cưỡng lại nỗi mừng rỡ. Sau một khắc hắn lại nghi hoặc về tin tức trong hồn ngọc. Kỳ quái, xem trận đồ này kỳ thật cũng không tính hoàn mỹ, trái lại có quá nhiều chỗ xung đột. Chỉ sợ mặc dù là chế thành, cũng không dùng được quá lâu. Nhiều lắm là qua 10 năm sẽ sụp đổ, còn tiêu hao một lượng lớn chân tài. Hình như là chế tạo vì mục đích gì đó. Nhạc Vũ thoáng ngưng mày rồi cười tự giễu. Vô luận lâm đan luyện chế cửu cửu hà đồ nghi này làm gì thì cũng không liên quan đến hắn. Hắn cũng không còn tâm tư tiếp tục đi dạo trong mật cảnh mà chỉ muốn lập tức trở về động phủ. Vội vàng chạy trở về động phủ tạm thời, Nhạc Vũ đem huyền nguyên tụ linh trận kỳ, thêm cả hồng ngọc mộc hồn kỳ bố trí thành một linh trận. Tiếp đó hắn tế ra âm dương ngũ luân vân tượng bàn chấn áp, đem cửu thiên đô triển thái hạo thần phù treo ở đỉnh đầu rồi mới đem thanh kiếm và chiếc hộp ngọc ra tay. Kiếm tên Vân Quang, danh tự này quả thật đơn giản, phỏng theo tài liệu luyện chế, không biết có thể cắt được hộp ngọc này hay không. Nhìn mấy chữ triển trên thân kiếm, ánh mắt Nhạc Vũ chớp lên, có phần không dám chắc cầm lấy thanh Vân Quang kiếm cắt vào chiếc hộp ngọc. Sau đó hắn thấy trên thân hộp đúng là lộ ra một vết cắt rất khó thấy. Nhạc Vũ không khỏi cuồng hỉ, từ trước đến giờ vốn chưa có binh khí nào gây được tổn thương cho chiếc hộp ngọc này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 744, thôn phệ tinh hạch. Thở nhẹ một hơi, Nhạc Vũ bắt đầu tăng lực, tiếp tục cắt hộp ngọc. Thanh Vân Quang kiếm không cách nào quán thông pháp lực nên kích phát kiếm khí có chút bất tiện. Cũng may chiếc hộp này tựa hồ trời sinh sợ hãi ác kim, cộng thêm Vân Quang kiếm sắc bén nên cũng không tốn bao nhiêu khí lực đã cắt ra được một lỗ nho nhỏ. Ánh mắt Nhạc Vũ càng lúc càng ngưng trọng, mơ hồ cảm giác bên trong hộp như có một trái tim đang mạnh mẽ nhảy lên. Linh lực ngũ hành quanh người cũng theo đó dâng lên như sóng chiều. Nhạc Vũ vừa mừng vừa sợ, suy nghĩ chốc lát liền đánh ra mấy ngàn viên tiên thạch tăng cường đại trận dưới chân. Kỳ thật pháp trận trong động phủ tạm thời này cũng có thể ngăn cách hết các chấn động linh lực. Nhưng theo như Nhạc Vũ quan sát thì một khi nguyên thần trong hộp xuất thế thì linh trận động phủ này còn mỏng hơn cả giấy. Hắn tiếp tục mở rộng lỗ hổng thì linh lực triều tịch càng lúc càng mạnh. Tiên thạch ngoài trận quả nhiên cũng thỉnh thoảng nổ tung. Linh trận động phủ thỉnh thoảng vang đến tiếng cót két, tựa hồ không chịu nổi áp lực. Nhạc Vũ nhíu mày, tạm thời không để ý tới mà dồn toàn lực phá vỡ hộp ngọc. Sau đó ước chừng một lát thì đồ vật bên trong hiện ra trước mặt. Vô số ngũ thải quang hoa tràn ra mang theo ánh sáng chói mắt khiến mắt gần như không thể mở ra. Nhạc Vũ nheo mắt nhìn kỹ lại thì thấy bên trong có một vật lớn bằng quả cầu màu hoàng thổ, ẩn chứa vô số linh lực ngũ hành. Vào lúc chiếc hộp ngọc hoàn toàn bị phá vỡ thì linh lực quanh thân đột nhiên tăng lên hơn mấy trăm lần. Đây cũng là nguyên thần tinh hạch. Trong mắt Nhạc Vũ hiện lên kỳ mang, cầm vào tay cảm giác nhẹ như bông. Quả thật không giống vật do một thế giới ngưng luyện mà thành. Nếu không có hắn dùng pháp lực hấp nhiếp thì cơ hồ đã bay lên. Bất quá hắn có thể cảm giác được năng lượng kinh khủng ẩn hàm bên trong, còn có cả ảo diệu của thế giới bản nguyên. Thậm chí nếu lĩnh ngộ được thì có thể thông thấu đại đạo thiên địa của sáng thế hồng hoang, lợi ích đối với hắn là không thể đo đếm được. Mình cũng không biết phẩm giai của vật này thế nào. Bất quá nếu phải dùng tam phẩm tiên binh chém vỡ phong ấn thì giá trị không thể quá thấp. Kỳ quái, Hoa Dục bất quá chỉ là linh tiên tu sĩ có đại thần thông, sao có thể có được kỳ bảo bậc này? Tế luyện một viên nguyên thần tinh hạch như vậy cũng không biết cần bao nhiêu thời gian, đồ sát bao nhiêu sinh linh. Nhạc Vũ thầm kinh dị, sau một khắc nhíu mày cảm giác diễn thiên châu sau đầu cũng đang nhanh chóng chuyển động, phảng phất bên trong đang dao động dữ dội. Thậm chí khí tiên thiên hỗn nguyên trong đan điền cũng hơi có chút dao động, triều tịch linh lực cơ hồ đã đến trình độ thực chất, liên tục trùng kích đại trận mà hắn bố trí. Sóng chiều này dường như cộng hưởng với hoàn cảnh xung quanh mật cảnh, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều có đại lượng linh lực ngũ hành từ đó tuôn ra. Bất quá Nhạc Vũ nếu đã dám lấy nguyên thần tinh hạch từ trong hộp ngọc ra thì dĩ nhiên đã có thủ đoạn che giấu. Hắn lấy ra 10 tờ phù triện dùng tinh huyết chân long chế thành, đang muốn dán lên thì trong lòng khẽ động, dẫn nhập thêm pháp lực hỗn nguyên ngũ hành vào diễn thiên châu. Sau đó sinh ra một đạo hấp lực bao lấy viên nguyên thần tinh hạch. Viên tiểu cầu trong tay này quả nhiên bị động niệm của hắn hấp nhiếp vào trong diễn thiên châu một cách thuận lợi. Sau đó chỉ một thoáng, địa phương trong diễn thiên châu đại biến. Toàn bộ nguyên thần tinh hạch trực tiếp xâm nhập toàn bộ chỗ trọng yếu nhất của diễn thiên châu rồi lập tức mở rộng. Đầu tiên là phù văn tử sắc cực lớn bên ngoài trong trước mắt biến thành 128 cái. Sau đó vô số linh phù cũng bắt đầu lan tràn vào toàn bộ thế giới. Những linh phù tàn khuyết trước đây trong diễn thiên châu đều được bổ khuyết kết cấu. Núi sông cây cỏ thì vẫn không có gì khác biệt với ngoại giới. Không gian bên trong cũng nhanh chóng khuyết trương. Chỉ qua một lát đã tăng lên phạm vi 30 vạn dặm. Đến cuối cùng nguyên thần tinh hạch phảng phất biến thành trái tim của toàn bộ diễn thiên châu, bắt đầu đập lên sinh ra vô số linh lực dẫn nhập vào thế giới, khiến cho những vùng hoang mạc đều có linh lực nồng đậm. Dưới nền đất cũng dần tạo ra mấy chục linh mạch. Nhạc Vũ dùng thần hồn tự mình tận mắt chứng kiến toàn bộ biến hóa của thế giới trong hạt châu, từ hư ảo biến thành chân thật. Những giả thuyết từ linh phù tạo thành thế giới của hệ thống trí tuệ nhân tạo lúc này đều được kiểm chứng. Đến khi hắn mở mắt ra thì tràn ngập vẻ kinh hỉ lẫn ngạc nhiên. Vừa rồi tuy chưa phải là chân chính khai mở thế giới nhưng thực sự khiến hắn chạm đến ảo diệu bản nguyên nhất của thế giới. Nhạc Vũ lúc này nhớ rõ những quá trình bể hóa nương dâu, trời xoay đất chuyển, lại từ trong đó tìm hiểu ra vô số ảo diệu thiên địa. Cảm ngộ cơ hồ còn rõ ràng hơn trong Tử Khuyết Thiên Chương vài phần. Sau đó một lát, Nhạc Vũ cảm giác thần hồn của mình cũng thăng hoa, càng thêm thông minh thuần tịnh, tổng lượng tăng thêm 3 thành. Thậm chí phù trận ngũ hành trong ngoài cũng có biến hóa nho nhỏ. Nhạc Vũ cũng không có tâm tư chú ý biến hóa trong cơ thể, vẫn một mực quan sát biến hóa trong diễn thiên châu. Nguyên thần tinh hạch hiển nhiên đã hết dư lực, không ngừng tuôn ra đại lượng linh lực lẫn năng lượng khiến thế giới bên trong diễn thiên châu tiếp tục mở rộng. Mỗi một khắc đều có vô số phù văn được tạo ra hay trọng luyện. Chỉ là đã trải qua một lần bộc phát vừa rồi thì quá trình sau này chậm hơn rất nhiều, nhưng xem ra còn rất lâu mới có dấu hiệu chấm dứt. Không trách trong hồn ngọc nói nếu dùng nguyên thần tinh hạch chế tác bảo vật thì có uy lực vô cùng. Lực lượng của tinh hạch quả thật sinh ra linh thạch có linh lực gấp mấy lần yêu đan. Trong nội tâm Nhạc Vũ chợt sinh ra một ý niệm. Sau một khắc, thân ảnh hắn đã ở vào chỗ cao nhất trong diễn thiên châu. Hắn đứng trên đó cảm nhận gió núi lạnh lẽo, nhìn xuống thế giới bao la phía dưới. Cảm thấy trong lồng ngực dâng lên một cảm giác vô cùng khoan khoái, đồng thời có cảm giác minh ngộ. Thiên địa là ta, ta là thiên địa. Thế giới này vì ta mà sinh, ta là chủ thế giới này. Biến ảo của thiên địa đều dưới một ý niệm của ta. Ý niệm của Nhạc Vũ khẽ động, liền cảm giác đỉnh núi dưới chân được nâng lên thêm hơn 200 trượng. Sau đó lại nhìn vào một hồ nước phía xa thì chỉ trong chốc lát hồ nước đã biến mất. Nhạc Vũ cười lên ha ha, so với 3 thức giữa của Quảng Lăng Tuyệt Kiếm thì đây mới là chân chính khống chế thiên ý. Biến hóa của pháp tắc thiên đạo đều do tâm thao túng. Tử phù này sao chỉ có 128 cái? Không phải là số lượng đại diện 49, đã như vậy nên là số lượng chu thiên 360. Nói như vậy, thế giới này vẫn như cũ là không hoàn chỉnh. Nhạc Vũ suy ngẫm chỉ chốc lát đã ẩn ước hiểu được. Cho dù là thế giới của diễn thiên châu hay hoàng hôn giới, thiên huyền giới hay đông thắng đại lục đều chưa phải là thế giới nguyên vẹn. Cũng chỉ có như thế mới có thể giải thích việc nồng độ linh lực thiên địa lại có bất đồng. Cũng chỉ có bản giới hồng hoang mới thật sự là hoàn mỹ không tì vết, mới có thể dung nạp đại la kim tiên, thậm chí mấy đạo tổ. Nếu muốn diễn thiên châu triệt để biến thành thế giới nguyên vẹn chắc chắn sẽ phải tiếp tục thôn phệ từng viên nguyên thần tinh hạch. Nhớ tới viên nguyên thần tinh hạch lục phẩm trong linh diệu các, Nhạc Vũ khẽ động rồi lắc đầu cười khổ buông bỏ. Trước mắt hắn còn chưa có quá nhiều tài lực đi mua vật này. Thêm nữa hắn có cảm giác nguyên thần tinh hạch ngưng luyện từ thế giới có phương viên 300 dặm chắc chắn sẽ kém hơn viên trong diễn thiên châu vô số lần. Có lấy được cũng không có quá nhiều tác dụng. đợi ngày sau có đầy đủ thực lực cẩn thận lưu ý là được. Luyện chế vật này sẽ rất tổn âm đức, tạo ra nghiệp lực sát nghiệt vô tận. Nhạc Vũ mặc dù tự vấn cũng tâm ngoan thủ lạt nhưng tuyệt đối không thể xuống tay như vậy. Bất quá nếu là người khác luyện thành, hắn thực sự không ngại cầm sử dụng. Nghĩ xong mọi việc thông suốt, thần hồn Nhạc Vũ lại thối lui ra khỏi thế giới Diễn Thiên Châu. Lúc này đại trận bên cạnh hắn đã bị phá hủy hơn phân nửa. Ngay cả bộ hồng ngọc mộc hồn kỳ mà hắn dùng hồng ngọc phù tang chế tác cũng bị hư hao mấy phần. Nhạc Vũ không chút để ý, chỉ ngẩn ra nhìn đại trận trước mặt. Cảm giác của hắn hoàn toàn bất đồng với trước. Trong sát na nhìn linh trận bị hỏng hiện ra vô số phương pháp phá giải. Lại có thêm hơn 10 phương pháp có thể với tiêu hao nhỏ nhất bổ toàn linh trận thêm hoàn mỹ lẫn cường đại hơn chuyện gì xảy ra. Sao tạo nghệ trận đảo của mình dường như tăng lên đến mấy lần. Tuy mình vừa có lĩnh ngộ nhưng tạo nghệ trận phụ cũng không thể đột phá như thế mới đúng. Trong lòng Nhạc Vũ khẽ động, ẩn ước đoán biết điều này có thể là do năng lực của Diễn Thiên Châu cùng hệ thống trí tuệ nhân tạo tiến hóa trên diện rộng. Đang muốn kiểm tra lại một lần thì Nhạc Vũ đột nhiên nhớ ra hôm nay là ngày đấu giá mấy thứ mà hắn muốn mua. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 745, Sơ Hiển Đoan Nghê vừa ra khỏi động phủ tạm thời, Nhạc Vũ đã cảm giác được mấy luồng thần thức cường đại từ trên không trung trục xuống. Bất quá cũng chỉ ở bên ngoài động phủ mà không tiến vào trong. Nhạc Vũ hơi biến sắc rồi khôi phục như thường. Bản thân vừa rồi dung hợp viên nguyên thần tinh hạch gây ra động tĩnh thật sự quá lớn nên dĩ nhiên là kinh động những người này. May mắn là người của mật cảnh luôn tuân thủ quy củ. Tuy có vài phần hiếu kỳ nhưng không chính thức đột phá cách trở linh trận của động phủ. Một đường đi tới linh diệu các thì thấy tu sĩ nơi này đã sớm hội tụ. Liếc nhìn lại đã có mấy trăm linh tiên đang đứng ở cửa ra vào.